sớm tối say cùng rượu với thơ. Chương 23 Thái tử đăng cơ. Góc truyện audio.com. Năm Hy Ninh, như thế nào được nhập vào sử sách Đông Hải, bởi vì thiên cổ nhất đế Minh Dương đế thoái vị, đem ngôi vị hoàng đế nhường cho đứa con không hề thua kém mình. Đông Phương Yêu, sự thật chứng minh quyết định này là đúng, bởi vì sau khi Đông Phương Yêu tiếp quản cơ hồ đem quốc gia này phát triển tới cực hạn, đây là sau này hãy nói, tạm thời không nói. Ánh Dương cung, hiện tại là rối tinh rối mù, đủ loại cung nữ chạy tới chạy lui không ngừng, đánh vỡ bầu không khí dĩ vãng im lặng mộc mạc. Thần Khê bất đắc dĩ nhìn các cung nữ đang đùa nghịch ở trên người mình. Vì cái gì cổ đại, người có thân phận phải mặc cái bộ dạng này, trang phục rườm rà cùng trang sức phẩm không hề có tác dụng thực tế, quả thực là rườm rà. Thời điểm Thần Khê nhíu mày, bên cạnh Mặc Trần cùng Vân Thanh Minh rất có hứng thú nhìn chằm chằm Thần Khê bị đùa nghịch giống như búp bê vải. Chuyện kể rằng tiểu chủ nhân thiên sinh lệ chất, một bộ quần áo mặc vào thật đúng là toát lên vẻ đẹp ung dung cùng tôn quý a, Vân Thanh Minh tán thưởng. Kia đương nhiên, hôm nay chẳng những là lễ thái tử đăng cơ, cũng là thời điểm thiếu gia được phong vương a, kia sau này phải kêu là tiểu chủ nhân vương gia rồi. Nghe được bọn hắn nói, Thần Khê bất đắc dĩ liếc mắt xem thường, Thanh Minh, nhờ ngươi không cần tái hô to ta cái gì chủ nhân được không, nghe thực khó chịu a, còn có cái gì vương gia, về sau cũng không muốn hét a, không bằng theo Mặc Trần kêu thiếu gia đi. Vương gia, nghĩ cái loại xưng hô này hắn liền ác hàn, nghe đứng lên giống như là lão nhân xưng hô mỗ ta, tuy rằng hắn cũng đã trung niên, chính là hắn còn không muốn một dung nhan thanh xuân đã bị người gọi là gia, nghe liền cảm thấy không thoải mái. Là thiếu gia, Vân Thanh Minh cười híp mắt trả lời. Thần Khê cũng tâm cười, nhớ tới đến hồng y thiếu niên này tuy rằng thân chữ trang phục nữ tử tươi đẹp lại làm cho người cảm thấy được phi thường thoải mái, một chút cũng không có cái loại cảm giác kỳ quái, ngược lại càng làm người cảm thấy mỹ cảm xinh đẹp, thời điểm nhất là cười rộ lên, có hai lúm đồng tiền, làm cho người ta cảm thấy được hắn ngay cả ánh mắt đều cười. Thật không nghĩ tới thiên hạ tươi ngon mọng nước như vậy, phụ hoàng như thế nào đem hắn thu vào trong túi. Lão biến thái, điện hạ tốt lắm. Thời điểm bên này đang nói chuyện này các cung nữ đã xử lý xong. Thần Khê cúi đầu nhìn trên người vô số trang sức hoa lệ, nhịn không được ở trong. Lòng thở dài, thân quần áo này ít nhất so với quần áo mặc bình thường trọng thượng thêm mấy cân, thật không rõ, mọi người có thân phận sao thích ngược đãi chính mình như thế a oa. Chứng kiến ngay mặt Thần Khê, Vân Thanh Minh lại một lần sợ hãi than, thật khá a, đứng giữa làm cho hắn tập hợp tất cả ưu điểm của hai kẻ kia thiếu niên xinh đẹp cùng nhi đồng tươi ngon mọng nước, nhất là cặp ánh mắt đen láy, nguyên nhân lúc này là vì tâm tình khó chịu mà không cam lòng ngước lên, lại thêm vài phần mị nhân. Mặc Trừ cũng ứng đối nói, tuy rằng theo thiếu gia nhiều năm như vậy, nhưng quả nhiên mỗi một lần thiếu gia ngươi xuất ra bản lĩnh đều có làm cho người ta kinh diễm a. Thần Khê tức giận trừng mắt nhìn hai người kẻ sướng người họa, được rồi. Vô nghĩa nhiều như vậy, nhanh đi thánh đàn đi, lễ đăng cơ sắp bắt đầu. Chứng, kiến Thần Khê thần tình mất hứng đi ra ngoài, Mặc Trần nhún nhún vai, xem ra thiếu gia không thích người khác thảo luận dung mạo của hắn a, tốt lắm, đuổi kịp đi. Tuy rằng quốc gia này rất cường đại, nhưng chế độ phong kiến Trung Quốc cổ đại vương triều giống nhau, tin tưởng vua là thần vẫn rất cao, cho nên tân hoàng đăng cơ, lễ lớn vẫn cử hành ở nơi gọi là thánh đàn là địa phương Đông Hải hiến tế cùng cử hành nghi thức trọng đại, chuyện kể rằng Thần Khê ở cái địa phương này sống 13 năm cũng không đi qua thánh đàn trong truyền thuyết, cho nên lễ lớn hôm nay hắn phi thường chờ mong. Ở dưới sự dẫn dắt của Mặc Trần, một hàng ba người rốt cục đi vào thánh đàn. Thánh đàn trên thực tế là một tòa cung điện, bên ngoài có một tòa lầu tương tự cho hiến tế, thực đồ sộ, nhưng là nói trắng ra là nơi hoạt động. Mê tín của chế độ phong kiến mê tín thôi, Thần Khê ở trong lòng nghĩ, điện hạ, người như thế nào còn ở nơi này, lễ lớn bắt đầu rồi. Sở thừa tướng đã chạy tới nói, Nga ta biết, chúng ta vào đi thôi, hắn quay đầu hướng mặt hai người sau nói. Tiến vào đại điện mới phát hiện cơ hồ tất cả mọi người đến đông đủ, đại điện hạ đứng cùng văn võ bá quan, bên kia là sứ thần các quốc gia đứng, mà hoàng huynh cùng phụ hoàng hắn đang đứng ở đại điện chỗ ngai vàng cao nhất. Thần Khê tìm được chỗ chính mình, đi qua đứng, bởi vì là dựa theo thân phận mà sắp xếp vị trí cho nên Thần Khê đứng ở phía trước nhất mà bên kia Bắc Thần Mộ Dạ đứng phía trước. Thấy Thần Khê đã đi tới, Bắc Thần Mộ Dạ hướng hắn nhìn thoáng qua, sau đó lại rời đi ánh mắt tiếp tục nhìn phía trước. Từ ngày Đông Phương Yêu chúng độc về sau, này Thần Khê đều không có gặp Bắc Thần Mộ Dạ, người nọ thật vẫn là một thân lạnh lùng. Nhìn thấy lễ đã bắt đầu, bên kia thánh đàn thầy tế đặt vương miệng người thừa kế Đông Hải lên đầu Đông Phương Yêu, sau đó Đông Phương Yêu hai tay nâng lên, tiếp nhận ngọc tỷ đại tế ti đưa qua. Chứng kiến cảnh này, Thần Khê nhịn không được trộm nở nụ cười, Đông Phương Yêu trên đầu đội cái mũ kia mà nhìn không giống cái mũ, còn có động tác vừa mới nhận ngọc tỷ thật sự là rất buồn cười, không nghĩ tới cổ nhân sắc phong đều là như vậy a, thật sự là rất chào tiếu. Hắn đang ở một bên cao hứng, bên kia Đông Phương Hạo đã muốn gọi vào hắn. Lễ xong, hiện tại Đông Phương Yêu chính là đại hoàng đế thứ 9 Đông Hải ta, hy vọng cựu thần có thể tiếp tục ủng hộ cùng phụ trợ con ta, giống như thời gian ta trị vì. Đông Phương, Hạo vừa mới nói xong, người bên kia đã quỳ xuống. Ngô Hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế, Thần Khê cả kinh ở lặng lẽ nhìn đại điện một chút, không có quỳ xuống tựa hồ cũng chỉ có hắn cùng Bắc Thần Mộ Giả. Nhưng ngay cả Bắc Thần Mộ Giả đều hơi hơi cúi người, cung kính bái. Bắc Thần Mộ Giả không quỳ là tất nhiên, bởi vì hắn là hoàng tử Bắc Thần, trên thực tế là ngang hàng, cho nên cúi người là đủ rồi, hiện tại đại ca hắn là hoàng đế, có vẻ hắn phải lạy xuống đi, chính là hiện tại, là tình huống nào. Mặt sau đã muốn có người cười lên tiếng, Thần Khê nhìn lại thấy hé ra khuôn mặt quen thuộc vô cùng. Hoàng thúc Diệp Cảnh, không, là Đông Phương Cảnh. Chỉ thấy Diệp Cảnh đối hắn mở chừng hai mắt thần tình ý cười nhìn hắn. Người này như thế nào sẽ xuất hiện ở trong này? Không đợi hắn nghĩ kỹ thượng vị, đã muốn nói, trung ái khanh bình thân. Đây là thanh âm của đại ca hắn, Đông Phương Yêu hướng nhìn thoáng qua về bên này, sau đó đánh một cái ánh mắt bất đắc dĩ. Thần Khê cười cười xấu hổ. Nhị hoàng tử điện hạ, mời lên đài. Bên kia Uy Vũ đại tế ti nói. Nga, Thần Khê đi hướng bậc thang. Mời tân hoàng Đông Hải tiến lên phong vương gia. Chỉ thấy Đông Phương Yêu lấy từ trong tay thầy tế bưng lên mũ miện so với vương miện hoàng đế có chút tương tự. Thần Khê ngơ ngác nhìn cái mũ kia mới bị hắn cười nhạo không thôi. Trước mặt Đông Phương Yêu theo dõi hắn, Thần Khê vẻ mặt nghi hoặc không phải muốn đội cho hắn sao. Như thế nào lại bất động, trong đại điện phi thường im lặng. Quỳ xuống a, Đông Phương Yêu dùng hình dáng của miệng khi phát âm nói. Thần Khê tỉnh ngộ, nguyên lai là phải lại nhận, hắn lại là con rồng. Vì thế nhanh, chóng quỳ xuống, Đông Phương Yêu đem vương miện mang ở trên đầu Đông Phương Thần Khê. Sau đó lại đem vương ấn đưa cho Đông Phương Thần Khê. Chấm hiện tại phong hoàng đệ chấm Đông Phương Thần Khê là Đông chữ vương Đông Hải. Nhận đồ vật này nọ, Thần Khê trên mặt đất đứng lên. Bỗng nhiên phát hiện trước mặt hắn Đông Phương Yêu cùng phụ hoàng Đông Phương Hạo diễn cảm trên mặt là giờ khóc giờ cười, mà tên đại tế ti kia cái mặt hắc viết. Hắn lại làm sai chuyện gì sao? Đông Phương Yêu tiếp tục dùng hình dáng của miệng khi phát âm nói, nên tạ ơn, tạ xong mới có thể đứng lên. Thần Khê vội vàng lại quỳ xuống, thần tình đỏ bừng, nghĩ trước mặt mọi người lại làm vở kịch này, tạ hoàng thượng, Ngô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Bình thân, Thần Khê lúc này mới từ trên mặt đất đứng lên, tham kiến Đông chữ vương. Vương gia thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế, trong điện lại thêm một tràn âm điệu long trọng, lễ hoàn tất trước thỉnh hoàng thượng di giá ngự thư phòng, vì thế đại đội ngũ chậm rãi bắt đầu hướng ngự thư phòng tiến quân. Trên đường, Thần Khê thấp giọng hỏi Sở Nham, vì cái gì muốn đi ngự thư phòng a? Ngự thư phòng là địa phương hoàng đế xử lý chính sự, rất nhiều đại sự quốc gia đều là từ ngự thư phòng mà ra, cho nên ngự thư phòng là một nơi tượng trưng cho hoàng đế, mỗi khi tân hoàng đăng cơ, ngày đầu tiên cũng phải đi ngự thư phòng, sau đó buổi tối mới là yến hội cùng nghi thức chúc mừng tân hoàng đăng cơ. Sở Nham khó được kiên nhẫn nói, Thần Khê như có suy nghĩ gì gật đầu, bỗng nhiên, Sở Nham lại bồi thêm một câu, như thế nào, Ninh Du cũng chưa giáo ngươi sao? Thần Khê xấu hổ cười, hắn cũng không thể nói là hắn. Không cho lão sư giáo đi kết quả, bởi vì không hiểu lễ nghi, trong một nghi lễ đăng cơ trang trọng đã đánh mất cái mặt thật to. Nói Sở Ninh Du, Thần Khê bỗng nhiên nhớ tới từ ngày đó ở ngự hoa viên gặp được hắn cũng đã thật lâu không phát hiện lão sư. Nghĩ vậy, hắn hướng ra sau, tìm kiếm tên đầu sỏ gây nên chuyện Diệp Cảnh, bóng dáng người nọ đã biến mất. Thừa tướng, lão sư hắn gần đây làm cái gì? Xử lý vấn đề tình cảm. Thần Khê kinh ngạc đến ngây người, có thể nào thừa tướng lại có thể biết chuyện tình lão sư cùng hoàng thúc hắn? Thừa tướng, ngươi, gì chứ, ngươi không phải là muốn hỏi tư tình của Ninh Du cùng Diệp Cảnh sao? Ninh Du nơi cần đi đã đi, Diệp Cảnh kia tư, thừa tướng biểu hiện thật đúng là ngoài dự liệu của hắn. Tên kia trước đây là đệ tử ta là thái phó hắn. Cái gì, ngươi trước kia là lão, sư hoàng thúc ta, chấm chấm. Sở Nham nhìn hắn một cái, tên kia cùng ta đối lập, không nghĩ tới hai năm này thật vất vả thanh tĩnh, hắn lại lừa gạt cháu của ta chạy đi mất, thật sự là tức chết ta. Chấm chấm chấm, tới ngự thư phòng, Đông Phương Yêu phất tay cho Thần Khê đi tới, vì thế Thần Khê đi theo Đông Phương Yêu vào ngự thư phòng. Thần Khê, người hôm nay áo liền quần thật đẹp a, vừa vào cửa, Đông Phương Yêu liền nhìn. Từ trên xuống dưới, hắn nói, Hoàng huynh, Thần Khê bất đắc dĩ kêu lên, bất quá, đại thần ở bên ngoài quỳ sao? Thần Khê hỏi, Đông Phương Ưu Điềm gật đầu, quỳ đến khi ta a khỏi ngự thư phòng. Kia, thừa tướng lớn tuổi như vậy chịu được thế nào? Người yên tâm, Sở lão thừa tướng không cần quỳ, hắn còn có việc phỉa làm mà. Nga, như vậy a, bất quá, Hoàng huynh ngươi vừa rồi có gặp một người. Ai, chúng ta, Hoàng thúc, ngươi nói Cảnh Hoàng thúc thấy được như thế nào rồi, hắn cũng là người hoàng tộc, hôm nay nên xuất hiện a, Cảnh Hoàng thúc. Hoàng huynh, ngươi cùng hắn rất thân sao? Như thế nào rồi, lúc nhỏ hắn còn mang ta chơi đùa mà, sau hắn bị sắc phong đã đi vào đất phong, hình như là Thanh Phong thành dưới chân kinh thành. Nga ta đã biết, Thần Khê, ngươi cùng Hoàng thúc này là không quen, với lại, ngươi như thế nào gặp hắn? Không quen, xem ta là đứa ngốc đi, Hoàng thúc này cùng người bên cạnh mình đều sâu xa thâm hậu, đừng nói lão sư hắn, ngay cả Mặc Trần đều tựa hồ là đồ đệ của hắn, càng khỏi nói phụ hoàng bị hắn áp chỉnh, thật đúng là Hoàng thúc lợi hại a, tốt lắm, hiện tại Thần Khê ngươi liền theo ta tại đây ngốc một ngày đi, đợi cho đến tối, tới lễ mừng, nghe nói có pháo hoa siêu xinh đẹp Nga. Pháo hoa, không thể nào thời, đại này đã muốn có pháo hoa. Đúng vậy, trong lễ mừng, là thiết yếu, pháo hoa thoạt nhìn thực vui a, hơn nữa phi thường xinh đẹp Nga, nếu còn có thể cùng nàng xem. Tân Hoàng tựa hồ lâm vào trong ảo tưởng tuyệt vời. Hoàng huynh có phải hay không muốn cùng Sở Ninh Tích xem cùng nhau a kia đương nhiên. Đông Phương Ưu trả lời đúng lý hợp tình, pháo hoa xinh đẹp như vậy đương nhiên cùng với người mình thích chia nhau hưởng lợi a chính là pháo hoa tuy đẹp lại dây lát lướt qua a Thần Khê vì cái gì hội nghĩ như vậy a có thể cùng người mình thích cùng nhau thưởng thức pháo hoa xinh đẹp chính là một loại hạnh phúc a huống chi trên thế giới vốn là không có chuyện gì là vĩnh hằng lại không nên chỉ vì dây lát mà bỏ mặc. Lâu lâu nói hay ghê, này, đúng vậy, nếu nói cái gì vĩnh hằng kia hắn đi vào cái chỗ này thế nào giải thích. Thần, Khê, Đông Phương Ưu tìm cái ghế dựa ngồi xuống, ngươi biết không, mới trước đây thời điểm lần đầu tiên nhìn thấy ngươi, liền cảm thấy được nhi đồng này thanh minh linh động lại có thể là đệ đệ của ta, khi đó ánh mắt của ngươi tựa hồ còn có một loại cảm giác xuyên thấu vạn vật. Lúc ấy, ta tưởng niệm cảm tạ trời, ban thưởng ta một đệ đệ có cùng cốt nhục với ta. Ca ca, ta biết kỳ thật Thần Khê ngươi sống cũng không vui vẻ tuy rằng không biết vì cái gì, nhưng là Thần Khê ngươi có biết hay không ánh mắt của ngươi đôi khi thực. Nói như thế nào mà thực u buồn, không giống như là ánh mắt nhi đồng 13 tuổi nên có. Ta, Thần Khê cúi đầu, cho nên làm ca ca ta còn là hy vọng chính mình có thể khiến ngươi vui vẻ. Tốt lắm, không thảo luận vấn đề thương cảm này, ta ở trong này giấu một ít rượu, Thần Khê có cần một ít. Chấm, Đông Phương Ưu cười theo bên trong cái bàn xuất ra một bình rượu. Hảo, nhất túy giải thiên sầu. Thần Khê cũng bình thường trở lại, nguyên lai lòng mình ca ca đã sớm biết, vẫn nghĩ đến ca ca là người mơ hồ, nhưng là Đông Phương gia lại nào có một người chân chính mơ hồ ni. Đến cạn ly, Đông chữ vương, hảo cạn ly, hoàng thượng, ha ha ha, Đông Phương Ưu cười to, khá lắm Đông Hải Đông chữ vương a, người cũng là tương lai thiên cổ nhất đế a, hai người liếc nhau, cười ha ha, giờ khắc này, Thần Khê thật sự bình thường trở lại, chính là cuộc sống tốt đẹp như thế, mình còn có gì luyến tiếc tuy rằng không có liên thần, nhưng hắn có ca ca, có phụ hoàng, cho nên, hắn hẳn là hưởng thụ cuộc sống khoái hoạt mà không phải giống Lâm Muội Muội ai thán hối tiếc, hôm nay nếu là vương, vậy chân chính là vương đi. Lâm Muội Muội, một nhân, vật của Tào Tuyết Cầm, trong truyện Hồng Lâu Mộng. Là một người ăn nhờ ở đậu gia đình Bảo Ngọc nên cô luôn mang một mặc cảm tủi thân cho thân phận mình. Cho tới khi cô chết vẫn mang sự tự ti và đau khổ. Đây là mẫu nhân vật điển hình cho phong trào mà của cải ta ghét nhất, phong trào chịu đầu hàng số phận, không muốn thoát khỏi nó, mà suốt ngày chỉ biết làm thơ than trách về số phận bạc đãi mình. Cách chương,